Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phương Hoa thật sự định nói Tống Thời Thanh đã có đối tượng, chính là Khương Tuệ Tuệ, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói ra thì đã nghe Kỳ Huy Hoàng tiếp tục nói. Đúng lúc anh có đứa em họ cũng chưa tìm được đối tượng, anh thấy tuổi cũng thích hợp, thế nên đã đưa cô ấy tới gặp bà Tống trước, giới thiệu cô ấy làm vợ Tống Thời Thanh. Đứa em họ này của anh cũng học cao trung, tính cách cũng. Anh ấy còn chưa nói xong, cả người đã bị Tạ Phương Hoa đẩy ra. Tạ Phương Hoa trừng mắt nhìn anh ấy, thở phì phì, trông có vẻ rất gấp gáp. Anh làm gì vậy? Sao anh có thể làm như vậy? Cố Diệp Phi, cô ấy không muốn biết em họ của Kỳ Huy Hoàng trông như thế nào. Cô ấy chỉ muốn biết nếu Kỳ Huy Hoàng giới thiệu đối tượng cho Tống Thời Thanh thì người chị em tốt Tuệ Tuệ của cô ấy phải làm gì bây giờ? Kỳ Huy Hoàng bị cô ấy hỏi như thế, không biết rốt cuộc mình sai ở đâu, phản ứng lại được liền ôm lấy Tạ Phương Hoa, cho rằng cô ấy ngại vì mình hành động không đứng đắn, vội vàng nói. Sao, có phải vừa rồi anh ôm em đã dọa em sợ rồi không? Em đừng nóng giận, anh, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa được không? Đợi anh báo cáo như vậy, Tạ Phương Hoa không ngờ là anh ấy hiểu lầm, mặt đỏ ửng lên, nói. Anh nói bậy gì đó. Em đâu có nói chuyện này, em muốn hỏi anh tại sao lại muốn xen vào chuyện của người khác. Tống Thời Thanh đã có người yêu rồi, chính là cô gái lần trước đến binh đoàn cùng với em, anh cũng đã gặp qua rồi đó. Kỳ Huy Hoàng cau mày suy nghĩ, anh ấy đã lập tức nhớ ra. Khương Tuệ Tuệ trông thật xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp duy nhất đến binh đoàn bọn họ, cho nên người nào đã gặp qua cô thì đều không thể nào quên được. Hơn nữa hình như còn nghe nói lúc ấy giọng của Diệp Mạn Đình có vấn đề, chính là cô đã ra tay giải vây, vì thế nên đoàn trưởng Chu muốn có được nhân tài này, còn tự mình đuổi theo, muốn cô vào binh đoàn nghệ thuật, chỉ tiếc là đã bị cô cự tuyệt. Nhưng anh ấy không nghĩ tới, cô gái kia thế mà lại là người yêu của Tống Thời Thanh. Anh ấy vẫn luôn tưởng rằng Thẩm Kiêu Dương thích cô gái kia, thấy Thẩm Kiêu Dương đối với cô cũng rất nhiệt tình. Hai người bọn họ đã hẹn hò được vài tháng rồi, là Tống Thời Thanh nói không muốn để thân phận của anh ấy liên lụy đến Tuệ Tuệ, nên mới không nói cho mọi người biết quan hệ của hai người bọn họ. Em hỏi anh, chuyện này anh có nói với Tống Thời Thanh chưa? Nếu anh đã nói với cậu ấy, mà cậu ấy còn để anh làm như vậy, vậy thì thật quá đáng. Tạ Phương Hoa tức giận đến mức cắn chặt răng, nếu là như vậy, cho dù có nói như thế nào thì cô ấy cũng đều phải khuyên Tuệ Tuệ rời xa Tống Thời Thanh mới được. Kỳ Huy Hoàng vỗ trán, thẳng thắn, tệ thật, anh đúng là có lòng tốt nhưng làm sai chuyện rồi. Cậu ấy không biết, anh không có hỏi cậu ấy, anh dự định đưa người tới gặp bà Tống trước rồi mới nói. Kỳ Huy Hoàng không ngờ mình có lòng tốt nhưng lại làm ra chuyện động trời, lại trở thành người phá rối cặp đôi uyên ương. Anh ấy nhìn thấy khuôn mặt Tạ Phương Hoa chuyển từ đỏ bừng sang biểu cảm như bây giờ, khẽ nhấp nhấp môi. Nghiêng đầu không thèm nhìn anh ấy thì đủ biết là cô ấy thật sự tức giận rồi. Đúng thật là nên tức giận mà. Khương Tuệ Tuệ là chị em tốt của cô ấy. Đang hẹn hò hạnh phúc vui vẻ với Tống Thời Thanh. Anh ấy không biết rõ ngọn ngành lại đi giới thiệu em họ cho Tống Thời Thanh. Để cho chị em tốt của cô ấy có một tình địch vậy thì đừng trách cô ấy không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huy Hoàng thở dài, kéo cô ấy ngồi gần lại hơn một tí. Đưa tay ôm lấy eo cô ấy, nhẹ nhàng nói. Em đừng nóng giận, chuyện này là do anh làm không tốt. Anh không chịu hỏi rõ ràng đã tự tiện quyết định, cho nên mới làm ra chuyện không hay thế này. Anh nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân, sau này tuyệt đối không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự như vậy nữa. Cách chương.